Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359, còn số tiền cô có trong tay so với 5.000 lượng thì như kiến mà so với voi. Chao ôi, thật là khó. Lưu nương tử không cần lo lắng về tiền bạc. Ông chủ của chúng tôi nói rằng nếu Lưu nương tử chuẩn bị bỏ tiền ra mua những tấm vải dầu này, có thể cho nợ trước, không cần vội đưa hết một lúc. Tần trưởng quầy thấy được sự khó xử của Lưu Ly, cười nói. Có lẽ ông chủ định hợp tác lâu dài với nàng, cũng không sợ nàng bỏ chạy. Bên cạnh đó, ông chủ cũng nói, việc cho Lưu nương tử nợ có thể cho Lưu nương tử nợ một cái ân tình. Nếu sau này Lưu nương tử có ý kiến gì hay ho thì nhất định sẽ nghĩ đến họ đầu tiên. Nhìn dáng vẻ tươi cười của tần trưởng quầy, Lưu Ly sao lại không biết Âu Dương Diệp đang nghĩ gì. Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ đến việc đổi đối tác, vì vậy cô gật đầu. Nếu đã như vậy, ta muốn nhờ tần trưởng quầy giúp ta nói lời cảm ơn với ông chủ Âu Dương Diệp. Tần trưởng quầy nghe xong chỉ cười vẫy tay. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thấy vậy, Lưu Ly không tiếp tục khách sáo, mà trực tiếp bắt đầu thu xếp nơi đặt những tấm vải dầu quý giá này. Ngoại trừ 4 xe ngựa giữ lại chuẩn bị đưa qua thôn Trần gia, Lưu Ly bảo những xe ngựa đó trực tiếp mang phần còn lại đến nhà kho của cô. Sau khi tất cả hàng được dỡ xuống, Lưu Ly vốn muốn từ biệt tần trưởng quầy để đi đến Trần gia thôn một chuyến, nhưng bị tần trưởng quầy ngăn lại. Lưu nương tử, chờ một chút. Lưu Ly quay lại, hoài nghi nhìn tần trưởng quầy. Lúc này, tần trưởng quầy cũng không còn tinh thần hăm hở khi nói chuyện làm ăn với cô lúc nãy, chỉ có chút do dự và chần chừ. Quen biết tần trưởng quầy lâu như vậy, cô chưa từng thấy tần trưởng quầy như vậy bao giờ. Trong lòng vừa cảm thấy kỳ quái, Lưu Ly hỏi, tần trưởng quầy còn có gì nữa không? Là thế này Lưu nương tử, trong trấn bây giờ có lời đồn rằng con gái nhà họ Nhiêu sinh non suýt nữa một xác ba mạng, nhưng lại có một nữ đại phu đã cứu ba người đó. Không biết là nữ đại phu này có phải là Lưu nương tử? Tần trưởng quầy nhìn Lưu Ly với ánh mắt có chút tò mò. Nhà họ Nhiêu là danh gia vọng tộc ở gần đó, vì vậy những gì xảy ra đã lan truyền nhanh chóng. Chỉ là mọi người chỉ biết con gái nhà họ Nhiêu được một nữ đại phu cứu sống, nhưng không ai biết nữ đại phu này là ai. Thật trùng hợp, tần trưởng quầy và tiểu mãn ở Nhân Thọ Đường có quan hệ họ hàng với nhau. Tần trưởng quầy đã nghe ngóng biết được sự thật, đồng thời cũng biết được việc Lưu Ly cứu sống người sắp chết ở Nhân Thọ Đường. Đương nhiên, cho tới bây giờ, tần trưởng quầy vẫn chưa thể liên tưởng được nữ thần y trong miệng tiểu mãn với Lưu Ly. Dù sao thì, khả năng một người vừa biết nấu ăn, vừa có y thuật vô cùng kỳ diệu là quá thấp. Ông ta nghĩ chắc là mình nhầm. Tuy nhiên, khi Lưu Ly nghe câu hỏi từ tần trưởng quầy, mặc dù rất ngạc nhiên vì chuyện này sẽ lan nhanh như vậy, nhưng cô vẫn thoải mái gật đầu. Nhìn thấy Lưu Ly thừa nhận, tần trưởng quầy nhất thời không biết nói gì. Ông ấy chỉ hỏi thử, chứ thực sự không mong đợi một câu trả lời khẳng định như thế. Cách chương.